Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, thứ 182 chương Phượng Thanh tới 06. Ăn vặt giác co rúm, Hồng Hạnh xuất tường là như vậy dùng sao? Bất quá, nghĩ đến Phượng Thanh, Phượng Giao hí mắt, Ngọc Mân nếu như biết hắn chính phi ngưỡng mộ trong lòng Ngọc Lưu. Có thể hay không lo lắng nàng nửa đường phản bội, phản chiến hướng Ngọc Lưu đâu? Này tựa hồ là cái không tệ chú ý đâu. Phượng Giao khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một mặt ý nghĩa sâu xa tiểu ý. Sát Linh vô ý thức run rẩy thân thể. Chủ tử lại không biết ở tính toán người nào. Tô Triệt đến đâu? Phượng Giao nhấp một ngụm trà. Rất là thích ý, ngũ sau này đã đến, nghĩ đến Tô Triệt tin tức truyền đến. Sát Linh khẽ nhíu mày. Nửa ngày, lại nói. Đồng hành còn có Như Mộng, Sát Linh tự nhiên biết chủ tử nhà mình là bao nhiêu không muốn gặp Như Mộng, quả nhiên, nghe xong lời của hắn, Phượng Giao liền nhíu mày, ánh mắt sâu, chuyện gì xảy ra, Phượng Giao thanh âm rất lạnh, đại biểu nàng rất tức giận, Sát Linh trong lòng âm thầm thở dài, đạo, Tô Triệt muốn tới Ly Thành tin tức bị Như Mộng biết. Nàng liền ở cửa thành ngoại chờ, hơn nữa. Như Mộng chuộc thân, Phượng Giao ánh mắt phi hàn. Nàng thế nào biết được Tô Triệt hành tung? Sát Linh lắc đầu, Tô Triệt đến tin tức cũng vị nói tỉ mỉ. Phượng Giao hí mắt, nghĩ tới Nam Cung Kỳ. Nên không phải là cái kia ngu xuẩn nói cho Như Mộng đi. Nếu thật là Nam Cung Kỳ, Phượng Giao âm thầm thở dài. Nàng thật đúng là không thể phóng Nam Cung Kỳ bất kể. Này Như Mộng, theo Tô Triệt nhất định là có mục đích. Đối với Như Mộng, người thế nào nhìn, Phượng Giao nhìn về phía Sát Linh. Dù sao, Sát Linh cùng Tô Triệt là sinh tử chi giao. Như Mộng sự tình, nhất định sẽ hơn nàng biết hơn. Sát Linh suy nghĩ rất lâu, mới nói, Như Mộng nhận thức Tô Triệt ở ta trước. Ta chỉ nghe Tô Triệt nói, nhà Như Mộng Lý Nhân đều đã chết. Bất đắc dĩ mới làm ca cơ, thân thế thuần khiết, bất khóa, trong mắt của ta. Như Mộng kia lần phẩm hạnh tác phong, không giống như là tiểu hộ ra tới nữ tử, Phượng Giao mày giác thượng chọn. Cười cười, đạo, ta còn tưởng rằng ngươi đối Như Mộng ấn tượng rất tốt đâu, mấy lần gặp mặt. Sát Linh đối Như Mộng đô xem như là vẻ mặt ôn hòa. Thường ngày, coi như là chung sống lâu như vậy hỉ nhi, cũng không thấy hắn có thể như vậy yêu đãi quá. Chẳng trách Phượng Giao hội hiểu lắm mơ siêu, không phải cho Tô Triệt lưu chút mặt mũi sao. Ta đối Như Mộng bất giả sắc thái. Tô Triệt cũng không tốt làm người. Chủ tử cũng không phải không biết. Tô Triệt người nọ, đối nữ tử liền nhẫn tâm không đến, Phượng Giao gật đầu. Đích xác, Tô Triệt nhân phẩm năng lực võ công cũng không tệ. Chỉ có một chí mạng khuyết điểm. Đó chính là đối nữ tử dịu dàng. Ngoan không dưới tâm mơ siêu Như Mộng có phải hay không lợi dụng điểm này. Vẫn quấn quýt lấy Tô Triệt. Làm cho người ta xuống cha cha. Tô Triệt đến Ly Thành trước. Ta muốn sở hữu về Như Mộng tin tức. Ngoài ra, truyền tin cho thần y Sơn Trang. Nhượng Nam Cung Tuấn đến một chuyến, chủ tử. Người nhượng Nam Cung Tuấn đến. Có phải hay không? Sát Linh có chút đáng thương Nam Cung Kỳ. Phượng Giao ân thanh. Đạo. Nam Cung Kỳ mấy năm này cũng nên đủ rồi. Như Mộng bất là của hắn lương nhân. Vẫn mang xuống đối Nam Cung Kỳ lại càng không hảo. Đau dài không bằng đau ngắn. Lời tuy nhiên nói như vậy. Thế nhưng Sát Linh hiển nhiên còn là không tán thành Phượng Giao cách làm. Ba năm này, Sát Linh mặc dù gọi Phượng Giao một tiếng chủ tử. Thế nhưng Phượng Giao cũng chưa bao giờ nhẹ xem qua hắn cái gì. Hai người bình thường quan hệ càng tượng là bằng hữu, cho nên hiện tại, Sát Linh mới có thể chẳng kiêng nể gì cả nói ra ý nghĩ của mình. Này là của Nam Cung Kỳ vấn đề tình cảm, chủ tử còn là không muốn hỏi tới. Nam Cung Kỳ mấy năm nay, khó có được kiên trì chuyện kế tiếp, cũng chỉ có Như Mộng, mặc dù là muốn đoạn, cũng nên là chính hắn đoạn. Chủ tử như vậy, chỉ sợ Nam Cung Kỳ là không tiếp thụ được. Sau này không chừng muốn oán hận. Hết chương.